tư tưởng có thuần khiết hay không, đó là Tố Dưỡng. Dương Biện Hận không thể bóp chết tên hỗn đản này, trước đó luôn cảm thấy tên mình lộ ra vài tia văn nhã khí tức, từ khi gặp được đám người này, thay đổi hoàn toàn hương vị. Chu Thanh Thọ tức giận. Ta không thuần khiết, ngươi đang lăng mạ ta sao, họ Đại, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi nói chuyện cho rõ. Dương Biện giận dữ mắng mỏ. Họ Cầm, ngươi ngứa da. Lý Dần liên tục xin lỗi Kiều Hinh. Sư mẫu chớ trách, chúng ta kỳ thật đều trải qua rất phù hợp, chính là nói chuyện có chút tùy ý. Đừng gọi ta sư mẫu, ta còn nhỏ. Kiều Hinh ngược lại là cảm giác thật có ý tứ, thời điểm kiếp trước, bên cạnh hắn thật đúng là không có người chơi vui như vậy mà. Vậy ta gọi ngài. Tỷ tỷ đi, Khương Nghị chìm vào địa tầng, ý thức cùng đại địa mênh mông giao hòa. Đại địa mẫu khí nhấc lên, bao phủ Khương Nghị, Sơn Hà, tài nguyên khoáng sản các loại năng lượng liên miên lấp lóe, giống như đắm chìm trong thế giới quang ảnh đẹp đẽ thần bí. Mê ảnh phiêu miểu dần dần hiển hiện, phiêu đẳng ở phía trước Khương Nghị. Phảng phất vô cùng mênh mông, phiêu miểu xa xôi. Lại hình như ở gần ngay trước mắt, thần bí ấm áp. Khương Nghị ném Diệp Trục Thiên ra, đưa tay đè xuống bộ ngực của hắn. Tầm mắt Diệp Trục Thiên có chút đóng mở, từ trong hôn mê thức tỉnh. Xung quanh là hắc ám, kiềm chế nặng nề, hắn cảm giác mình cũng không thở nổi. Tuy nhiên, hư ảnh tinh thần mênh mông rất nhanh đã hiện hiện ở trong ý thức, đại địa nặng nề như đại dương mênh mông cũng đang dần dần hiện ra rõ ràng. Diệp Trục Thiên hoảng hốt, lập tức bừng tỉnh. Khương Nghị. Hắn bị Khương Nghị bắt được. Hình ảnh tinh thần cùng đại địa đồng thời xuất hiện, mang ý nghĩa Khương Nghị muốn thôn phệ hắn. Khương Nghị, dừng tay, ta là truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu, sư phụ ta là đại trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Thái Cổ Thần Miếu là chủ nhân Tây Nam, hộ giả của tất cả thế lực Tây Nam, ngươi giết ta, Sĩ Thiên Giới cũng không giữ được ngươi. Diệp Trục Thiên kêu lên đầy sợ hãi, lập tức muốn giải giụa, thế nhưng thân thể quá suy yếu, cảm xúc lại kích động, suýt chút nữa ngất đi. Khương Nghị thờ ơ, tiếp tục cảm ngộ Sơn Hà Đại Tán, cảm nhận được hình ảnh tinh hà hiện lên ở trong ý thức. Khương Nghị, không nên vọng động, chúng ta từ từ nói chuyện, ngươi thả ta cam đoan sẽ bỏ qua chuyện cũ, ta còn có thể giới thiệu ngươi đến Thái Cổ Thần Miếu, ngươi giết ta, không bằng làm bạn, chúng ta đều là đứa con được trời chọn, chúng ta lẽ ra nên kề vai chiến đấu. Diệp Trục Thiên cảm nhận được sợ hãi, chủ động cầu xin tha thứ. Thế nhưng, vẫn không có đạt được bất kỳ lời đáp lại nào, ngược lại hình ảnh tinh thần cùng hình ảnh Sơn Hà trong ý thức bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Hắn giống như đang đặt mình vào ở bên trong không gian thần bí, phía trên là tinh không vô tận, phía dưới là sông núi mênh mông, là thiên uy vô hình, là đại đạo pháp tắc thần bí, đang mãnh liệt cuồn cuộn, chấn động thân hồn của hắn. Muốn chết cùng chết. Diệp Trục Thiên đột nhiên bắt lấy cánh tay Khương Nghị đặt tại ngực hắn, rống to uy hiếp. Nhưng Khương Nghị lòng bàn tay đột nhiên nổ lên liệt diễm, trùng kích lòng ngực Diệp Trục Thiên. Răng rắc. Bành. Liệt diễm bạo động, xuyên qua trái tim. Diệp Trục Thiên điên cuồng cưỡng bức dừng lại. Chôn sâu bên trong địa tầng hắc ám, con ngươi của hắn dần dần tan rã, ý thức bắt đầu ngưng kết. Ta chết. Ta phải chết sao? Ta là Diệp Trục Thiên cơ mà, ta là truyền nhân của thần miếu cơ mà. Ta là đứa con được ông trời chọn lựa. Ta thật sự phải chết sao? Không thể nào, sao lại có thể như thế được? Ta, sao có thể chết được? Diệp Trục Thiên có thể yếu ớt cảm nhận được ngực máu chảy trào lên, có thể cảm nhận được thân thể đang thay đổi lạnh, có thể cảm nhận được linh hồn đang rời khỏi thân thể. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là vừa mới hiển hiện, liền triệt để tiêu tán. Hắn chết. A. Một linh hồn mệt mỏi giải dụa đi ra, phát ra tiếng hét thê lương. Khương Nghị một ngụm nuốt vào, cưỡng ép tiếp dẫn Chư Thiên Lục Tán thứ ba, Tán Nhật Nguyệt tinh thần. Cùng thuộc Chư Thiên Lục Tán, thôn phệ linh hồn, chẳng khác nào thôn phệ truyền thừa. Không cần giống như Vĩnh Hằng Lục Đạo, còn cần điểm phù hợp. Giờ khắc này dung hợp so Khương Nghị mong muốn còn thuận lợi hơn. Ý thức hải giống như đột nhiên biến thành mênh mông tinh không, vô số ngôi sao lấp lóe, tinh hà thần bí lao nhanh, ánh trăng nhấc lên trong màn đêm, mặt trời đang nở rộ ánh sáng. Hắn phảng phất hóa thân thượng thương, đứng ngạo nghễ tại thâm không vô tận. Hắn phảng phất có thể tùy tiện ba động tinh thần, dẫn dắt tinh hà, có thể khống chế nhật nguyệt, diễn dịch âm dương. Không giống nặng nề cùng chân thực như thời điểm trước đó đạt được Sơn Hà Đại Tán, loại truyền thừa này lộ ra phiêu miểu cùng thần bí, muốn hoàn toàn khống chế, chỉ sợ cần phí chút tinh lực. Tay cầm nhật nguyệt, hái ngôi sao, chân đạp âm dương, định càn khôn. Đan Hoàng yên lặng khẽ nói, mừng thay cho Khương Nghị, cũng cảm nhận được áp lực.

Khương Nghị khẳng định sẽ rụt cổ, cụp đuôi lại. Thật giống như một con khỉ phách lối trong rừng rậm, bất kể là làm mưa làm gió thế nào, nhưng nếu đi đến trước mặt mãnh hổ, liền phải cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới, con khỉ này coi như đi đến mãnh hổ trước mặt, mà còn là một đám mãnh hổ, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ngao ngao gọi bậy. Quá phách lối, thật hận không thể chụp chết hắn. Khương Nghị, ngươi thật sự nghĩ ta không giết được ngươi? Điêu Lãnh Phong tức giận không kiềm chế được, tại Nam Bộ phách lối, thì cũng thôi đi, đều đã đến trung vực, thật đúng là không biết sống chết. Chúng ta phải quan tâm không phải tương lai có thể giết ta hay không, mà là trước khi giết ta, các ngươi có còn mạng hay không? Khương Nghị đưa tay lắc một cái, sau đó bắt Diệp Trục Thiên trong thanh đồng tiểu tháp đi ra. Ai muốn hại ta, tốt nhất nên trực tiếp giết chết, không đánh chết ta, ta giết chết các ngươi. Diệp Trục Thiên, hắn chết rồi. Toàn trường oanh động, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Khương Nghị thật sự giết Diệp Trục Thiên. Bọn hắn còn tưởng rằng Khương Nghị chỉ là bắt, tương lai dùng để đàm phán, kết quả, giết. Ngươi điên rồi. Ánh mắt Điêu Lãnh Phong đều đung đưa, giết Diệp Trục Thiên. Giết truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu. Cái này không phải khiêu khích, đây là tuyên chiến với Thái Cổ Thần Miếu. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta cũng nhắc nhở các ngươi, ta không sợ các ngươi. Đừng quản ra ngoài thế nào, tại Thượng Thương Cổ Thành này, ai là thợ săn ai, là con mồi, còn chưa định được. Khương Nghị thu thi thể Diệp Trục Thiên vào thanh đồng tiểu tháp, ánh mắt lang liệt đảo qua các cường giả hoàng tộc hoàng đạo ở toàn trường. Đây không phải là tên điên, đây rõ ràng chính là không muốn mạng. Rất nhiều người kinh sợ lưu lại mấy bước, khi một người điên lại mạnh mẽ lại không muốn mệnh lại không quan tâm tới bất cứ thứ gì, vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Gia hỏa có ý tứ. Lang đạo hứng thú nhìn nhiều mấy lần. Khương Nghị nghiêm tiếp ánh mắt lang đạo. Ngươi liên quan thế nào với lang nặc? Ngươi biết lang nặc? Nụ cười nhạt ý trên mặt lang đạo tản ra. Nàng tên lang nặc. Các hoàng đạo khác đồng loạt nhìn sang, phe phái lang gia lại ra thêm thiên phẩm. Đây là muốn cạnh tranh cùng phe phái đông hoàng sao? Khương Nghị, câm miệng ngươi lại. Lang nặc lập tức cảnh giác, từ đầu đến cuối nàng đều không có khiêu khích, chính là sợ Khương Nghị nói bậy. Không nghĩ tới hắn lại chủ động gây sự. Nàng không có nói với ngươi quan hệ giữa chúng ta. Khương Nghị dùng một loại ngữ khí quá dị kích thích lang đạo. Các ngươi liên quan thế nào? Ánh mắt lang đạo lạnh lùng. Đây chính là nữ tử hắn theo đuổi, càng là thê tử hắn đã định. Khương Nghị, đừng nói lung tung. Bọn người Lan Nguyệt cũng cảnh cáo Khương Nghị. Các phương nhìn Khương Nghị, lại nhìn vị kia lang nặc, thể hiện đều đặc sắc. Xem ra là chưa nói qua, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng chú ý tới nàng, ngươi không được. Các ngươi, liên quan thế nào? Lang đạo đi đến phía trước, ngữ khí đều chìm xuống mấy phần. Quan hệ giữa chúng ta, chính là mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không thân mật bằng chúng ta. Khương Nghị, ngươi câm miệng cho ta. Lang nặc giận dữ mắng mỏ, đưa tay chỉ vào hắn, cảnh cáo hắn đừng nói lung tung. Khương Nghị, ngươi còn ngại kẻ địch mình không đủ nhiều sao? Lang Nguyệt quát lớn, cái gì gọi là thân mật? Ai thân mật cùng ngươi? Các ngươi đều biết hắn, biết lúc nào. Lang đạo chất vấn bọn người lang nặc. Chẳng lẽ là tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn sao? Thế nhưng không phải cổ tộc nơi đó không cho phép có giao lưu cùng thế lực bên ngoài sao? Xem dáng vẻ bọn hắn, nào chỉ là biết, thậm chí đều có thể xảy ra một chút gì rồi. Chờ chút. Mặc kệ làm cái gì cũng không thân mật bằng bọn hắn. Chẳng lẽ, nàng đã thất thân? Nghĩ tới đây, đáy mắt lạnh lẽo của lang đạo lập tức hiện lên tia tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều hào hứng, đang mong đợi trò hay. Khương Nghị cười nhạt. Các ngươi là tới nghe bát quái, hay là tới tìm bảo? Khụ khụ. Trước cung điện vang lên một mảnh tiếng ho khan, mọi người che giấu xấu hổ, tập trung vào cánh cửa. Nhưng, thời điểm mọi người ở đây thu hồi lực chú ý, địa tầng dưới chân bọn hắn đột nhiên bạo động, kịch liệt nhấc lên, cuồng bạo che mất tất cả mọi người. Tầng đất xung quanh hố sâu như bài sơn đảo hải đè ép xuống, cả hố sâu mai táng bổ sung, cũng để tất cả mọi người đặt ở địa tầng 3.000 mét trở xuống. Vừa rồi Khương Nghị cũng không phải đang nói chuyện phiếm, mà là cố ý di chuyển lực chú ý, thừa cơ cầu thông sơn hà đại tán. Nơi đó sụp đổ, năng lượng bạo động, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị chật vật bao phủ. Khương Nghị làm bộ kêu thảm, giống như người khác, bao phủ đến bên trong địa tầng, tuy nhiên trước tiên hắn lại chạy về phía cửa điện. A, à, đây là lực lượng gì? Lao ra, nhanh nhanh nhanh. Cứu ta, a. Dưới địa tầng hỗn loạn sâu 3.000 mét giống như là đáy biển, như là vực sâu, mọi người kêu thảm, giãy giụa, đều rõ ràng cảm giác thân thể đang suy yếu, linh lực đang tiêu hao. Khí tức tai nạn kinh khủng thẩm thấu vào huyết nhục thần hồn bọn hắn, cũng kích thích tinh khí thần của bọn hắn. Bọn hắn cảm giác mình muốn bị mai táng. Mênh mông địa tầng giống như một phần đáng sợ. Những cường giả bị áp chế cảnh giới kia các toàn bộ đều bộc phát, điên cuồng phóng thích năng lượng, chấn động địa tầng, chật vật tránh thoát. Nhưng, chỗ bọn dưới đất 3.000 mét của bọn hắn đều, trong hỗn loạn hoảng sợ, đều phóng tới bốn chỗ, lại tìm không thấy phương hướng. Khương Nghị thừa dịp hỗn loạn, đánh tới cửa điện. Cửa điện âm âm tiếng vang, hoàn hảo không chút tổn hại. Khương Nghị dẫn dắt khí tức đại tán cuồng kích cửa điện, còn phóng thích thần nhãn, bạo kích cửa điện. Sau khi liên tiếp nếm thử, rốt cuộc cửa điện cũng dao động, rộng mở ra một khe hở. Lúc này, địa tầng hỗn loạn cơ bản đã bình tĩnh, sâu hố sâu triệt để biến thành đất khô cằn. Mọi người kinh hồn khó định, tiềm thức đều tưởng rằng bảo điện phản kích, cho nên đều chạy trốn lại lên mặt đất. Một kẻ lại tiếp theo một kẻ liền xông ra ngoài, vừa rồi là năng lượng gì? Rốt cuộc trong cung điện chôn giấu cái gì? Ta cảm giác giống như là muốn bị mai táng. Tai nạn, một loại lực lượng tai nạn đáng sợ. Bất luận là thiên tài của hoàng tộc hoàng đạo hay là các cường tộc khác, giờ phút này đều là kinh hồn khó định. Bọn hắn tinh tường cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được cái chết. Mặc dù hố sâu bị dìm ngập, nhưng ánh sáng của cung điện vẫn còn đang dâng lên, ở trên không ngưng tụ hình tượng thần võ hồng hoang Tổ Kỳ Lân. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía đó lại có nhiều hơn mấy phần e ngại. Còn muốn đi đến không? Âu Dương Thiên Nhiên càng phát ra cảm giác được sự thần bí của cung điện, bên trong khẳng định chôn giấu bí mật phi phàm. Móc hố sâu ra, tiếp tục xông vào. Bùi Thiên Lam ra hiệu các trưởng lão, bảo tàng như thế này sao có thể từ bỏ, tiếp tục. Các cường giả đại quan mang thần điện nhanh chóng hành động, phá hủy đất khô cằn, lao xuống phía dưới. Tất cả đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo cũng một lần nữa tỉnh lại, liên thủ đào móc hố sâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.